Bạch Tưởng lúc này mới nói với quan tòa, tôi đã hỏi xong tình thế đã chuyển biến tốt. Đám người Trang Nại Nại cũng cảm thấy vui mừng. Vụ án này của Lâm Hy Nhi nguy ở chỗ không có kẻ tình nghi khác, nhưng cũng may ở chỗ đó, vì không có kẻ tình nghi khác, chứng tỏ hiện trường vụ án không có ai. Phía viện kiểm sát chỉ căn cứ vào bằng chứng để phán đoán Lâm Hy Nhi giết người, nhưng không có bằng chứng thật sự chứng minh được điều đó. Bạch Tưởng đã lách qua kẽ hở này. Trang Nại Nại khẽ thở phào, quay sang nhìn viện trưởng viện kiểm sát, thấy ông ta vẫn giữ im lặng nãy giờ, lúc này lại chợt nở nụ cười khiến người ta rét run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, tình thế đảo ngược. 1. Trang Nại Nại ngồi ngay ngắn, đôi tay ôm Viên Viên bất giác siết chặt lại khiến cô bé không thoải mái lẩm bẩm. Trang Nại Nại mới hoàn hồn. Cô lại nhìn về phía Bạch Tưởng, thấy cô ấy ngồi thẳng, nhìn viện trưởng viện kiểm sát, dáng vẻ như gặp kẻ địch lớn, không hề dám khinh suất chút nào. Thái độ này của cô ấy khiến Trang Nại Nại thở phào. Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên cạnh Trang Nại Nại, dù không khẩn trương như có nhưng cũng luôn theo dõi phía trên tòa, thấy thái độ của kiểm sát viên thì cau mày lại. Sau đó, Tư Tĩnh Ngọc quay sang nói với Trang Nại Nại, chỉ có linh cảm chẳng lành. Lúc này, quan tòa lại hỏi kiểm sát viên muốn nói gì sao? Toàn bộ phiên tòa trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía kiểm sát viên. Bạch Tưởng và Lâm Hy Nhi ngồi ngay ngắn. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc cũng ngừng nói chuyện. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía kiểm sát viên. Kiểm sát viên đứng dậy, chào quan tòa rồi nhìn về phía Lâm Hy Nhi. Tôi muốn hỏi bị cáo mấy câu. Bạch Tưởng liền quay lại nhìn Lâm Hy Nhi, ra hiệu cho cô ấy yên tâm. Có nhiều bạn bè ở đây, Lâm Hy Nhi hít sâu mấy hơi, cố bình tĩnh lại. Nghĩ đến những câu hỏi bẫy mà Bạch Tưởng từng nói với mình, cô đề cao cảnh giác rồi mới nhìn về phía kiểm sát viên. Kiểm sát viên là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng ánh mắt kia đầy thông thái và giỏi giang. Lúc này, anh ta phấn khích nhìn Bạch Tưởng, biết nếu thắng vụ án này thì anh ta sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng dù thế anh ta vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đè nén tâm trạng tung tăng như chim sẻ của mình, đứng trước mặt Lâm Hy Nhi. Bị cáo, xin hỏi quan hệ giữa cô và Trương Trác là gì? Lâm Hy Nhi cau mày, nghĩ đến lời Bạch Tưởng đã dặn, tôi không có quan hệ gì với anh ta cả. Nếu anh nhất định muốn một câu trả lời thì anh ta là ba của con gái tôi. Vậy tiếp theo đây, cô chỉ cần trả lời những câu hỏi của tôi là phải hoặc không thôi. Lâm Hy Nhi thầm nghĩ, quả nhiên là thế, bèn gật đầu. Cô và Trương Trác ly hôn là vì anh ta ngoại tình, đúng không? Đúng lúc ly hôn, hai người rất bình tĩnh, không cãi nhau, đúng không? Đúng, nhưng dù thế, trong lòng cô vẫn oán giận anh ta, đúng không? Đúng. Về câu hỏi này, Bạch Tưởng đã nói không được nói dối, vì không có cô gái nào là không giận chồng mình ngoại tình. Nếu cô nói dối thì sẽ tạo cho quan tòa ấn tượng rằng cô không thành thật. Kiểm sát viên tiếp tục hỏi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, các câu hỏi dồn dập khiến người ta không kịp trả lời. Sau khi ly hôn, anh ta không có nhiều tài sản, nên cô cũng không được bồi thường gì cả, đúng không? Đúng, cô oán hận anh ta, nhưng không muốn bị người ta nói là con đỉa bám dai nên tỏ ra thoải mái buông tay sao? Lâm Hy Nhi cau mày, tôi không phải chỉ tỏ ra như thế, cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không thôi. Lâm Hy Nhi ngây người, đúng, mỗi tháng Trương Trác chỉ chịu trả cho con gái 1.000 đồng phí sinh hoạt, đúng không? Đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, tình thế đảo ngược. 2. Thu nhập của cô mỗi tháng còn chưa đến 5 con số, đúng không? Đúng, vì thế, thật ra cô không hài lòng với khoản trợ cấp này của Trương Trác, đúng không? Không, kiểm sát viên dừng lại một chút, cũng không hỏi kỹ. Sau khi ly hôn với cô, Trương Trác ung dung với kẻ thứ ba ở bên ngoài, cô lại phải ở Bắc Kinh nuôi con. Cô không hài lòng về cuộc sống này, đúng không? Không, Lâm Hy Nhi lưỡng lự một giây, nhìn về phía con gái ngồi bên dưới. Tôi nghe nói, Trương Trác đã từng mua cho cô và kẻ thứ ba kia, mỗi người một chuỗi vòng đàn hương, trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ. sau khi ly hôn, cô đã phá hỏng sợi dây đó sao? Đúng, kiểm sát viên đột nhiên hỏi nhanh hơn, sau khi ly hôn với Trương Trác, cô đã quên anh ta ngay sao? Đúng, cô chưa từng oán hận Trương Trác. Không phải cô cực kỳ oán hận Trương Trác sao? Không, cô có oán hận Trương Trác đúng không? Đúng lúc cô phát hiện ra Trương Trác ngoại tình đã oán hận anh ta rồi, nhưng vẫn mong anh ta có thể quay đầu, nên đã đề nghị Trương Trác không đến Lệ Giang công tác nữa, cho anh ta một cơ hội. Nhưng anh ta lại không đồng ý, cô đâm lao phải theo lao nên đành ly hôn với anh ta. Sau khi ly hôn, cô cực kỳ oán hận anh ta và kẻ thứ ba, chỉ hận không thể giết chết bọn họ, đúng không? Không phải. Lâm Hy Nhi lớn giọng phản kháng, tôi đã sớm từ bỏ anh ta, quyết định bắt đầu cuộc sống mới, nên sao lại oán hận bọn họ được? Sao tôi phải giết Trương Trác, dù gì anh ta cũng là con của ba tôi mà. Kiểm sát viên nghiêm nghị quát, vì cô đã che giấu thù hận của bản thân rất kỹ. Cô muốn làm một người bao dung nên lúc ly hôn đã chọn cách nhẫn nhịn, không làm ầm lên, để lại ấn tượng tốt cho bạn bè. Nhưng sau đó cô vẫn ba lần bốn lượt chú ý đến cuộc sống của nạn nhân và kẻ thứ ba. Thậm chí hôm nạn nhân tử vong, cô còn gặp bọn họ, còn đánh đập kẻ thứ ba tàn nhẫn. Lâm Hy Nhi, cô còn không chịu thừa nhận cổ oán hận nạn nhân và kẻ thứ ba sao? Lời nói của kiểm sát viên cực kỳ sắc bén, khiến Lâm Hy Nhi ngây ra. Phản đối. Bạch Tưởng đứng bật dậy. Phản đối. Kiểm sát viên đang gài bẫy, lợi dụng ngôn từ để công kích thân chủ của tôi. Nghe vậy, quan tòa nói với kiểm sát viên, nguyên cáo chú ý từ ngữ và giọng điệu. Kiểm sát viên lập tức gật đầu. Vâng. Thưa quan tòa, thái độ của anh ta thay đổi, đột nhiên cười tủm tỉm với Lâm Hy Nhi. Vậy cô đánh kẻ thứ ba, nhưng thật ra lại không oán giận bọn họ. Thậm chí lúc Trương Trác xin gặp con gái, cô còn đồng ý. Lâm Hy Nhi gật đầu, kiểm sát viên cũng gật đầu, rồi nói với Lâm Hy Nhi, một cô gái tốt như cô thật hiếm gặp. Cô hiền lành như thế, chắc chắn tin vào chuyện quả báo đúng không? Lâm Hy Nhi lại gật đầu. Kiểm sát viên không ép hỏi nữa, tôi đã hỏi xong, cảm ơn quan tòa gật đầu, cho Lâm Hy Nhi ngồi xuống. Sau đó, kiểm sát viên liên ho khan, đi ra khỏi vị trí của mình. Lúc đứng giữa tòa, anh ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự tin đó khiến ai cũng chú ý tới anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1565, tình thế đảo ngược. 3. Kiểm sát viên cúi chào quan tòa, từ tốn nói, thưa quan tòa, qua những câu vừa hỏi bị cáo, chúng ta rút ra được kết luận, rằng bị cáo nói cô ấy không oán hận Trương Trác, chưa bao giờ muốn giết hại Trương Trác. Trong vụ án này, tang chứng vật chứng đã đủ để định tội cô ấy, chỉ thiếu động cơ giết người. Quan tòa gật đầu, đã không có bằng chứng trực tiếp thì phải thông qua bằng chứng gián tiếp. Nếu động cơ giết người được thành lập thì tình thế sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, kiểm sát viên nói, thưa quan tòa, tôi muốn cho mọi người xem một thứ. Kiểm sát viên đưa vài trang giấy lên, phóng to lên màn chiếu cho mọi người xem. Mời mọi người xem tờ thứ nhất, đây là một người đàn ông ngoại tình, sau đó hối hận tìm về vợ cũ, nhưng không được tha thứ, nên hối hận tự sát. Mời mọi người xem tờ thứ hai. Đây là kẻ thứ ba muốn quyến rũ chồng người khác nhưng chọn nhầm đối tượng, sau đó bước lên con đường không có lối thoát. Mời mọi người xem đến đoạn thứ ba. Đoạn này được đặc tả cực kỳ cẩn thận, khiến người đọc lạc vào một thế giới vô cùng kỳ lạ, rằng người đàn ông ngoại tình sẽ bị phanh thấy, chết không được toàn thấy. Bao nhiêu năm vẫn chưa được tìm thấy xác. Nghe thế, mọi người đều ngây ra. Những nội dung này có lẽ là cảnh trong tiểu thuyết, nhưng kiểm sát viên đưa ra để làm gì? Kiểm sát viên cho mọi người xem xong thì liền từ tốn nói, mọi người đều biết bị cáo là nhà văn mạng, nhà văn tự do. Những đoạn trích tôi vừa cho mọi người xem đều là do bị cáo viết ra. Từ những đoạn văn này, có thể thấy tâm lý của bị cáo rất méo mó, căm thù đàn ông ngoại tình đến tận xương tủy, thậm chí còn phải tìm an ủi trong từng con chữ nên mới viết ra những nội dung ác độc như thế. Từ trong nội tâm, cổ ta xem mình như sứ giả chính nghĩa. Trong tiểu thuyết của cô ta, chúng ta có thể thấy tất cả kẻ thứ ba đều không có kết cục tốt. tất cả đàn ông ngoại tình đều là cặn bã, không được chết yên thân. Bị cáo luôn miệng nói mình không oán giận Trương Trác, nhưng tận sâu trong lòng cô ta lại cực kỳ hận anh ta. Dù sao cuộc sống mẹ đơn thân cũng không dễ dàng gì, nên luật sư của bị cáo vừa bào chữa rằng bị cáo không có động cơ giết người là rất vô lý. Phản đối. Bạch Tưởng đứng dậy, lý trí nhìn kiểm sát viên. Hiện nay tiểu thuyết online thịnh hành cũng hay viết về những chuyện này. Chẳng lẽ theo ý kiểm sát viên thì kẻ thứ ba phải có kết quả tốt? Gã đàn ông cặn bã phải tình thương mến thương, bên nhau đến già với kẻ thứ ba. Xin hỏi, tam quan của anh có được bình thường không? Nghe thế người bên dưới liền cười ầm lên. Bạch Tưởng lại tiếp tục, những tình tiết này có rất nhiều trên mạng. Chẳng lẽ tác giả nào cũng đều mang tâm lý biến thái, có động cơ giết người? Trang Nại Nại thật muốn cảm thán Bạch Tưởng phản kháng thật tốt, nhưng kiểm sát viên lại đứng dậy. Luật sư Bạch nói đúng, nhưng những tình tiết này đều là do Lâm Hy Nhi viết sau khi ly hôn. Tôi đã từng đọc những tác phẩm của cô ta viết trước đây, hoàn toàn không có những nội dung này. Chứng tỏ Lâm Hy Nhi sau khi ly hôn đã bị kích thích, bắt đầu trở nên như thế. Những thứ này không chứng minh được gì khác, nhưng vẫn có thể thể hiện ra tâm lý của cô ta. Quan tòa nghe vậy cũng gật đầu. Thấy tình hình như thế, lòng Bạch Tưởng liền trùng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, tình thế đảo ngược. 4. Bạch Tưởng cau mày nhìn Lâm Hy Nhi, bất chợt không phản bác lại được. Cô cũng đã từng chú ý đến tiểu thuyết của Lâm Hy Nhi, thậm chí còn bảo trợ lý đọc, vì cô thật sự không muốn tốn thời gian vào đọc những thứ đó. Nhưng dù sao thì trợ lý của cô cũng mới chỉ ít kinh nghiệm, không phát hiện được những điều này. Bạch Tưởng cau mày, bỗng chốc không biết làm gì, chỉ đành giải thích. Xin mọi người hiểu cho, thân chủ của tôi là một người mẹ, có bao nhiêu người mẹ sau khi sinh đã mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Nạn nhân ngoại tình, phản bội thân chủ của tôi là cú sốc rất lớn với cô ấy. Nhưng dù hiện thực có ác liệt đến thế nào, cô ấy cũng không thể phạm pháp được, nên chỉ có thể trút giận trong tiểu thuyết của mình. Chánh án, thẩm phán, xin hai người hãy đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nếu hai người phải chịu đựng chuyện như Lâm Hy Nhi, có thể tìm được một con đường để bày tỏ thì hai người liệu có cảm thấy những người kia phải chịu sự trừng phạt không? Ai ở đây cũng từng thích chơi game giết người, chẳng lẽ trong hiện thực, mọi người đều thật sự muốn giết người sao? Chuyện online hiện nay đã phát triển muôn màu muôn vẻ, nhưng ai dám nói có thể lấy một thứ online để đánh giá tính cách một người chứ? Chánh án, tôi hy vọng các ngài có thể ra một quyết sách hợp lý cho thân chủ của tôi. Hiện giờ chỉ có bằng chứng gián tiếp chứ không có bằng chứng trực tiếp. Thân chủ của tôi Lâm Hy Nhi còn có một đứa con gái 1 tuổi, hôm nay con bé tới đây vì đã mấy ngày rồi con bé chưa được gặp mẹ. Hơn nữa, chỉ khi Lâm Hy Nhi bị bắt mới buộc phải ngừng cho con bú. Xin mọi người nghĩ xem, nếu nạn nhân do thân chủ tội giết thì không nói làm gì, nhưng nếu không phải thì chẳng phải đã oan ức cho thân chủ của tôi sao? Cô nói những lời này xong, phía quan tòa ai nấy cũng cau mày. Cuối cùng, kiểm sát viên đứng dậy. Mặc dù vụ án này không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tất cả đều chỉ ra rằng Lâm Hy Nhi là hung thủ giết người. Thứ nhất, vào thời gian nạn nhân tử vong thì không có ai đi qua con hẻm đó. Chúng tôi không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào chứng tỏ có người đi qua đó cả. Tiếp đó, trên hung khí có dấu vân tay của bị cáo, chứng tỏ cô ta đã từng cầm cây gậy này. Tại sao cô ta phải cầm gậy? Chắc chắn lúc đó cô ta có xảy ra xung đột với nạn nhân. Chánh án, quả thật không ai tận mắt thấy cô ta hành động, vì bị cáo thật sự quá thông minh, biết tìm một góc chết, không ai chú ý tới. Nếu không phải do bị cáo thì chẳng lẽ là do nạn nhân tự chết sao? Trên đời này không tồn tại những thứ ảo tưởng đó. Vì thế, hung thủ giết người chỉ có thể là bị cáo. Nghe vậy, chánh án gật đầu, mấy chánh án lập tức quay ra bàn bạc với nhau. Lúc bọn họ định tuyên bố gì đó, Bạch Tưởng bỗng ngẩng phát lên nhìn quan tòa, chánh án, tôi xin phép được nghỉ giữa giờ. Chánh án xem đồng hồ, thấy kiểm sát viên cũng đồng ý thì cho phép nghỉ nửa tiếng. Trong phòng dự thính, Trang Nại Nại, Tư Tĩnh Ngọc và Tô Ngạn Vân thấy thế thì vội vàng chạy đến phòng nghỉ, muốn nghe kết quả. Lúc bọn họ vừa đến thì thấy Bạch Tưởng đang nghiêm túc nói với Lâm Hy Nhi, bây giờ cô có hai con đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, tình thế đảo ngược. 5.1. Khăng khăng phủ nhận rằng cô giết người, nhưng cô cũng thấy đó, tình huống bây giờ rất bất lợi cho cô. Tôi đã đến hiện trường, cũng đã đi tìm hiểu cùng với trợ lý của mình. Lúc ấy quả thật không có dấu vết người khác đi vào con hẻm đó. Tôi có thể nói với cô rằng chánh án đã bị kiểm sát viên thuyết phục rồi. Theo tôi thấy, khả năng có thua kiện lên đến 99%. Lâm Hy Nhi lập tức bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch. Vậy con đường còn lại thì sao? Cô có thể thừa nhận cô giết người. Tôi sẽ cố hết sức biện hộ cho cô. Dù sao cô cũng có con, nạn nhân cũng đã từng phạm sai lầm. Hơn nữa có rất nhiều người mắc chứng trầm cảm sau sinh. Với nỗ lực của tôi, tối đa cô sẽ chỉ bị phán 10 năm tù giam. Lâm Hy Nhi nghe thế thì ngây người, mù mịt nhìn Bạch Tưởng, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, cứ như không tài nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi đâu có giết người, rõ ràng cố không giết người, sao lại phải ngồi tù 10 năm? 10 năm, con người có được mấy cái 10 năm chứ? Hơn nữa 10 năm nay là thời điểm phát triển quan trọng của con gái có mà. Con gái cô đã không có ba, chẳng nhẽ cũng không thể có mẹ sao? Nghĩ thế, viền mắt Lâm Hy Nhi lại đỏ hoe. Cô ôm chặt đầu mình, tôi không giết người, tôi không giết người. Mấy người đứng ngoài cửa nghe thấy thế cũng khiếp sợ. Trang Nại Nại mở to mắt, không hiểu tại sao mọi chuyện bỗng nhiên lại thành ra thế này. Cố ngơ ngác nhìn Lâm Hy Nhi, quay sang thấy vẻ mặt của Tư Tĩnh Ngọc cũng căng thẳng. Tô Ngạn Bần ở bên cạnh thì biến sắc liên tục, nhất là khi thấy dáng vẻ đáng thương đó của Lâm Hy Nhi, tim anh ta không khỏi đau đớn. Anh ta bèn tiến lên trước, nói, vậy thì đừng thừa nhận. Mọi người trong phòng nghe thế thì đều nhìn sang. Sắc mặt Tô Ngạn Bần tái nhợt, vậy thì đừng nhận. Không giết người thì sao phải nhận? Cứ đi theo con đường thứ nhất, đừng nhận. Dù có thua kiện thì chúng ta vẫn có thể kháng án, thẩm vấn lần hai. Chỉ cần cho chúng ta thời gian thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bằng chứng chứng minh em không giết người. Nghe lời của Tô Ngạn Vân, Lâm Hy Nhi ngây ra, cuối cùng khẽ gật đầu, đúng, không thể thừa nhận được. Em không giết người. Luật sư Bạch, tôi chọn con đường đầu tiên. Bạch Tưởng thở phào, được. Thật ra tôi cũng muốn khuyên cô chọn con đường đó. Tôi vẫn luôn tin rằng đen là đen, trắng là trắng, không thể đảo trắng thay đen được. Cô yên tâm, cô đã tin tưởng tôi thì dù lần này chúng ta có thua vì chưa chuẩn bị đầy đủ, tôi cũng sẽ không từ bỏ, nhanh chóng xin kháng án cho cô. Lâm Hy Nhi gật đầu. Tô Ngạn Vân ở bên cạnh nhìn Lâm Hy Nhi. Hy Nhi, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện không may đâu. Bọn họ trở lại phiên tòa, qua hai lượt tranh luận, chánh án cuối cùng cũng đứng lên nói. Qua thẩm tra, tội danh giết người của bị cáo đã thành lập, bị cáo phải chịu hình phạt tử hình, hoãn thi hành đến 2 năm sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, cướp con. Tư Tĩnh Ngọc trơ mắt nhìn Lâm Hy Nhi bị cảnh sát còng tay giải ra ngoài. Mọi người đi ra ngoài cửa, Tư Tĩnh Ngọc cũng đứng dậy đi theo. Trong phiên tòa, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Ánh mặt trời ngoài cửa chói lóa đến nỗi khiến người ta hốt hoảng. Tư Tĩnh Ngọc không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, chỉ biết là Lâm Hy Nhi bị oan. Một người vô tội, sao giờ này lại trở thành hung thủ giết người? Pháp luật vô tình như vậy đấy, không tin vào tình cảm, chỉ tin vào bằng chứng. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, chợt cảm thấy một người bước đến cạnh mình. Cô quay sang, thấy Thị Cẩm Ngôn đang đứng bên cạnh, lại hờ hững quay về nhìn Lâm Hy Nhi. Đang nghĩ gì thế? Thị Cẩm Ngôn hỏi. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ vì đang mang thai. Bây giờ việc em nghĩ không phải là Lâm Hy Nhi bị oan, mà là cô ấy sẽ phải xa cách con mình lúc này. Lâm Hy Nhi quay đầu lại nói gì đó với Viên Viên đang được Trang Nại Nại bế. Cảnh sát đứng hai bên cô ấy, vì được diều đằng nhờ và nên cũng không thúc giục. còn Trang Nại Nại thì đã đỏ hoe mờ ti tư. Tĩnh Ngọc không đến gần, nhưng vẫn nghe được tiếng Lâm Hy Nhi: "Nại Nại, chăm sóc Viên Viên giúp tớ, chờ tớ trở ra." Tư Tĩnh Ngọc liền thở dài: "Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao thế? Tại sao phải ép người tốt thành ra thế này, còn người xấu thì lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật?" Lúc cô đang tự hỏi, một bóng người chạy vụt qua, sau đó tiếng bạt tai vang lên. Một bà già khoảng 50-60 tuổi, mặc đồ màu đen, ngực cài băng tang. Bà ta tát Lâm Hy Nhi một cái xong còn kéo tóc cô ấy: "Mày giết con tao, mày trả con lại cho tao. Con đĩ này, mày giết con tao rồi." Lâm Hy Nhi bị đánh thì ngây ra, lúc này mới hoàn hồn, đẩy mẹ Trương Trắc ra: "Mẹ, bác gái, bác thả tôi ra, tôi không giết người." Bà Trương nghe thế thì khóc toáng lên: "Mày ly hôn với con trai tao nhưng cũng không thể trách nó được. Đều là do mày sĩ diện, hai đứa vốn không hợp, sao mày phải giết con tao? Mày giết con tao, hôm nay tao phải giết mày, trả thù cho con tao." Nói rồi, bà ta liền xông lên trước, nhưng bị Trang Nại Nại cản lại: "Bà làm gì thế hả? Cảnh sát còn ở đây đấy, bà muốn bị bắt sao?" Bà Trương nghe vậy thì ngẩn ra, cảnh sát quả thật đang đứng chắn cho Lâm Hy Nhi. Bà ta còn định nói gì đó thì Thường Hinh Dư đã chạy ra ngoài, dìu bà ta: "Bác gái, bác đừng đau lòng quá, pháp luật sẽ trả lại công bằng cho chúng ta, bác yên tâm." Bà Trương nghe thế thì không nhịn được khóc òa lên. Khóc một lúc, bà ta nghĩ đến điều gì đó, quay ngoắt lại nhìn Viên Viên đang được Trang Nại Nại bế, rồi chợt duỗi tay ra: "Đưa con bé cho tao." Trang Nại Nại hoảng sợ: "Bà muốn làm gì?" Bà Trương giận dữ hét lên: "Con trai tao đã chết, bây giờ con bé này là dòng máu cuối cùng của nhà tao, mày mau trả nó cho nhà họ Trương chúng tao." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, Hy Nhi, lấy anh nhé. Nghe thế, Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi đều ngây ra. Bà Lâm bị cao huyết áp nên đang phải nằm viện theo dõi, không thể trông Viên Viên nên dạo này Trang Nại Nại vẫn đang trông con bé. Lúc này, bà Trương gào lên xong thì liền xông về phía Trang Nại Nại, muốn cướp con bé đi. Viên Viên thấy bà ta dữ tợn xông đến thì sợ hãi khóc toáng lên. Bà Trương chẳng thèm quan tâm, chỉ khăng khăng đòi bế con bé. Trang Nại Nại vội lui ra sau. Thấy thế, Tư Tĩnh Ngọc dĩ nhiên không thể bỏ mặc, tiến lên chắn trước mặt Trang Nại Nại, nheo mắt nói với bà Trương: "Bác gái, làm người không thể vô lý như thế được. Bà muốn làm gì thì có thể nói với cảnh sát, đừng có giơ tay giơ chân như thế." Bà Trương nghe vậy thì hất hàm: "Tao đòi cháu gái tao, cảnh sát còn quản lý được chắc?" Má Lâm Hy Nhi đã sưng vù. Cô nghe vậy thì vừa khóc vừa kêu: "Lúc ly hôn, tòa đã phán tối nuôi con rồi. Con của con trai tao sao mà sống với hung thủ giết người được? Hơn nữa bây giờ mày ngồi tù rồi, ai trông Viên Viên? Chẳng nhẽ mày muốn đẩy nó vào trại trẻ mồ côi?" Trang Nại Nại liên tiến lên: "Tôi chồng, cô là ai? Cô có tư cách gì mà trông?" Trang Nại Nại nghe nghẹn lời. Bà Trương lại quay sang nói với Lâm Hy Nhi: "Giờ nó không có ba, bà ngoại nằm viện, mẹ ngồi tù, trừ nhà Tạo ra thì nó đâu còn người thân khác, dĩ nhiên là phải theo nhà Tạo rồi, mày nói gì được chứ?" Lời này của bà Trương thì đúng, dù có ra tòa thì Viên Viên cũng sẽ bị phản giao cho bà nội ruột của con bé nuôi. Lâm Hy Nhi nghe thế cũng đến cả người, cô không ngờ chuyện lại đến nước này, thậm chí cô còn mất cả quyền nuôi con sao? Không, không thể như thế. Đúng lúc này, một giọng nam bỗng vang lên: "Ai nói Viên Viên không có người thân khác?" Mọi người sững sờ nhìn sang, thấy Tô Ngạn Vân xa sầm mặt đi vào, đanh giọng nói: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Viên Viên. Còn bà cũng đừng có ăn no rừng mỡ nữa. Tôi thấy bà có dư sức như thế thì nên đi tìm hung thủ giết con bà đi." Bà Trương tức điên, chỉ tay vào Tô Ngạn Vân mà chửi: "Mày, mày là ai? Mày có quan hệ gì với Viên Viên nhà tao?" Người chung quanh yên tĩnh, không ai nói gì. Bà Trương liền cười lạnh, mày không có bất cứ quan hệ gì với Viên Viên cả, dựa vào đầu mà đòi nuôi Viên Viên. Tu Ngạn Vân cau mày, ai nói không có. Nói đến đây, anh nhìn ra xung quanh, thấy có người đang uống câu cơ câu lơ ở gần đó, anh bèn đi qua, gỡ nắp lon câu cơ ra. Sau đó, anh đi từng bước đến trước mặt Lâm Hy Nhi, quỳ gối xuống, giơ thứ trong tay lên, Hy Nhi, lấy anh nhé. Lâm Hy Nhi ngây người, Tu Ngạn Bần cũng không đợi cô kịp hoàn hồn đã đeo nắp lon câu cơ cho cô. Sau đó đứng dậy, anh Tuấn phủi đất trên quần rồi mới nhìn bà Trương, thấy chưa? Bây giờ Lâm Hy Nhi là vợ chưa cưới của tôi. Con gái cô ấy sẽ là con gái tương lai của tôi. Tôi sẽ là ba con bé. Mối quan hệ này đã đủ để nuôi Viên Viên chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, phát hiện mới. Khí thế của Tô Ngạn Vân rất mạnh mẽ, dọa bà Trương không dám nói gì nữa. Cuối cùng tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ đành ỉu xìu đi theo Thường Hinh Dư ra về. Thấy bọn họ đã đi xa, Tư Tĩnh Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được mà cười to với Tô Ngạn Vân. Làm tốt lắm. Tô Ngạn Vân lập tức cười toét miệng, rồi nói với Lâm Hy Nhi, đợi em ra ngoài rồi, chúng ta sẽ kết hôn ngay. Lâm Hy Nhi cúi đầu, tháo nắp câu cơ trên tay xuống, định tiện tay vứt đi, nhưng cuối cùng vẫn lại giữ chặt trong lòng bàn tay, mím môi đi theo xe cảnh sát. Lâm Hy Nhi đi rồi, vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc và Trang Nại Nại mới trở nên nghiêm túc. Hai người cùng nhìn về phía Bạch Tường. Bạch Tường nhún vai, hai người đừng nhìn tôi, không một đồ gột nên hồ. Nếu lúc kháng án vẫn không tìm được bằng chứng thì vẫn sẽ là phán quyết này thôi. Về phía bằng chứng thì trợ lý của tôi đã đi tìm rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì. Thôi được rồi, mọi người cứ cố gắng, tôi cũng đi tìm chứng cứ tiếp đây. Nói rồi, cô ấy liền lên xe, nghênh ngang phóng đi. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, quay lại thấy Diệu Đằng đang bước tới. Bèn cau mày hỏi, sao anh không nói với bọn em là bọn họ còn chứng cứ này, khiến bọn em trở tay không kịp. Anh cũng vừa hôm nay mới biết, nhưng chuyện online không thể dùng để làm bằng chứng được nghe thế. Trang Nại Nại liền hỏi, cảnh sát Diệu, mọi người thật sự không tìm được bằng chứng nào khác ở hiện trường sao? Lâm Hy Nhi không thể là hung thủ được, vậy rốt cuộc hung thủ là ai? Sao lại có thể không để lại bằng chứng một cách hoàn hảo như thế được? Hiện trường thật sự không có bất cứ dấu vết gì sao? Diệu Đằng lắc đầu, ánh mắt Trang Nại Nại liền trở nên ảm đạm. Tư Tĩnh Ngọc cũng hiểu chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Thi Cẩm Ngôn không nhịn được nói, chuyện do con người gây ra, cảnh sát không tìm được bằng chứng, không có nghĩa là chúng ta cũng thế. Nhưng cứ mù quáng đi tìm cũng chẳng phải cách. Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ kỹ xem là có ai muốn hại Trương Trác. Tư Tĩnh Ngọc bèn nói, Trương Trác vừa về Bắc Kinh. Tuy trước đây anh ta đã ở đây với Lâm Hy Nhi một thời gian ngắn nhưng cũng không quen biết nhiều. Lần này anh ta lén sang thăm con gái, ai sẽ hại anh ta? Nói xong, cô chợt ngẩng đầu lên, liếc sang Trang Nại Nại. Hai người còn chưa nói gì thì đã nghe Thị Cẩm Ngôn nói, Trương Trác ở với ai? Chuyện anh ta đến gặp Lâm Hy Nhi, ngoại trừ Lâm Hy Nhi không vui ra thì còn ai nữa? Nghe câu này, Tư Tĩnh Ngọc và Trang Nại Nại cuối cùng cũng chăm miệng một lời nói, kẻ thứ ba kia. Đúng, Trương Trác đêm hôm đến gặp Lâm Hy Nhi, chắc chắn kẻ thứ ba Thường Hinh Dư kia sẽ thấy khó chịu. Hai người đồng loạt nhìn về phía Diều Đằng, Trang Nại Nại hỏi, hung khí rơi bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều dấu vân tay. Bọn anh tìm được dấu vân tay của Lâm Hy Nhi, vậy có tìm được dấu vân tay của Thường Hinh Dư không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, thái độ của Diêu Đằng. Diêu Đằng nghe thế thì ánh mắt tối sầm xuống, lắc đầu với bọn họ, không. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, không sao, chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Nhưng ở Bắc Kinh này, ngoài Thường Hinh Dư ra thì còn ai quen Trương Trác? Ai thù hận anh ta đến mức phải giết anh ta? Trang Nại Nại gật đầu, đúng vậy. Ngoại trừ khả năng cô ta và Trương Trác mâu thuẫn với nhau ra thì còn ai được nữa? Hai người nghĩ thế nào cũng không thống được. Lúc này, Diều Đằng lại chợt lên tiếng, hai người có từng nghĩ, có lẽ hung thủ là... Tư Tĩnh Ngọc quay ngoắt sang nhìn anh ta, là ai? Vì từ nhỏ đã lớn lên với nhau nên cố cực kỳ tin tưởng Diêu Đằng. Nghe Diêu Đằng nói vậy, Tư Tĩnh Ngọc liền vô thức nhìn anh ta, hy vọng anh ta có thể mở một cách nghĩ khác cho bọn họ. Nhưng không ngờ, Diêu Đằng lại nói, liệu có phải hung thủ là Lâm Hy Nhi không? Tư Tĩnh Ngọc còn chưa kịp nói gì, Trang Nại Nại và Tô Ngạn Vân đứng bên cạnh đã tức giận. Trang Nại Nại nói thẳng, cảnh sát Diêu, không thể nào. Cảnh sát Diêu, không biết gì thì đừng nói linh tinh. Tư Tĩnh Ngọc ở bên cạnh không nói gì, nhưng ý lại rất rõ. Thấy thế, Diêu Đằng liền nói, mọi người bình tĩnh một chút, nghĩ kỹ mà xem. Thường Hinh Dư và Trương Trắc hiện giờ vừa ở bên nhau, yêu thương còn chẳng kịp. Sao lại giết anh ta được, cô ta còn chẳng có động cơ giết người. Đừng nghi ngờ vớ vẩn như thế. Hơn nữa, mọi người hiểu rõ Lâm Hy Nhi sao? Ba người đang định đáp trả thì Diệu Đằng đã giơ tay lên, cắt lời bọn họ. Tôi đang nói là hiểu Lâm Hy Nhi bây giờ sao? Đôi khi ngay cả bản thân người mắc chứng trầm cảm sau sinh cũng không biết mình mắc bệnh, không ý thức được áp lực từ sâu trong lòng mình. Sự hận thù của cô ấy dành cho Trương Trác, mọi người thật sự không hiểu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1572, dấu VN tay kỳ lạ. Diêu Đằng nói xong, mấy người kia liền nổi giận đùng đùng. Trang Nại Nại lạnh lùng nói thẳng, cảnh sát Diệu, anh đã nói thế thì tôi cũng không còn cách nào khác. Cảnh sát Biểu đã không giúp, xem ra chúng tôi phải dựa vào chính mình rồi. Nói xong, cô liền bế Viên Viên đi. Tô Ngạn Bần cũng hừ lạnh, cảnh sát Diêu, anh không quên Lâm Hy Nhi nên tôi không có ý kiến về việc anh nói cô ấy như thế. Nhưng xin anh, đừng hòng thuyết phục chúng tôi. Tôi tin Lâm Hy Nhi bị oan. Mấy năm trước, trong nước cũng từng có vụ án xử sai như thế. Có lẽ Lâm Hy Nhi sẽ trở thành vụ thứ hai. Tôi mong cảnh sát Diêu sẽ làm tròn chức trách. Mặt khác, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Hy Nhi phải ngồi tù. Nói xong, anh ta nhìn Diệu Đằng chằm chằm rồi bỏ đi. Vẻ mặt Diệu Đằng trở nên vô cùng khó coi. Tư Tĩnh Ngọc đứng bên cạnh nhìn, cũng hiểu lần này Diêu Đằng thật sự không thể làm gì được. Cô muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến tính cách Diệu Đằng xưa nay công ty rõ ràng, khẽ gật đầu với anh, sau đó cũng bỏ đi theo hai người kia. Diệu Đằng nhìn theo bọn họ, đôi mắt sâu thẳm lại trầm xuống, ẩn hiện chút cảm xúc mà không ai nắm bắt được. Tiếp đó, nhóm Trang Nại Nại bắt đầu tiến hành điều tra kỹ bản án của Lâm Hy Nhi. Nhưng qua mấy ngày mà bọn họ vẫn không thu được gì cả. Dù sao cũng không phải chuyên gia. Bọn họ quả thật khó mà tìm được chứng cứ. Nhưng Bạch Tưởng lại phát hiện ra một vấn đề. Bèn gọi cho Tư Tĩnh Ngọc. Tôi đã hỏi chuyên viên điều tra dấu vân tay. Họ nói trên hung khí tổng cộng có 5 dấu vân tay. Nhưng sao trong báo cáo từ phía viện kiểm sát lại nói kể cả Lâm Hy Nhi thì cũng chỉ có 4 người. 4 người. Vậy tức là thiếu đi một người. Bọn họ đã hỏi thăm. Bình thường không có ai động vào thanh sắt kia. Chỉ có mấy đứa trẻ ở gần đó cầm chơi. Nhưng hôm đó mấy đứa trẻ đó đều không có mặt ở hiện trường. Huống chi, trẻ con thì sao giết người được? Chẳng lẽ cái người bị thiếu này chính là hung thủ? Nếu viện kiểm sát che giấu hung thủ mà không báo lên thì chuyện này có cơ hội thay đổi rồi. Tư Tĩnh Ngọc liền gọi cho Diêu Đằng, anh ta nghe xong thì nói, để anh hỏi thử. Tư Tĩnh Ngọc vui sướng gật đầu. Một lát sau, Diêu Đằng gọi lại, anh đã gọi cho đồng nghiệp ở phòng điều tra dấu vân tay. Bọn họ nói đã nhớ nhầm, chỉ có 4 dấu vân tay thôi, còn một người kia là trùng hợp thôi. Tư Tĩnh Ngọc liền thấy vọng. Vậy bây giờ anh có bằng chứng gì khác không? Diêu Đằng thở dài. Không, anh đã nhờ người của anh đi xem rồi, còn cách phiên tòa kháng án chẳng được bao lâu nữa nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì. Đừng nói Trang Nại Nại và Tô Ngạn Vân, ngay cả Tư Tĩnh Ngọc cũng bắt đầu thấy căng thẳng hẳn lên. Thi Cẩm Ngôn thấy Tư Tĩnh Ngọc như thế thì mím môi, nghĩ lại thật kỹ rồi nói với cô, anh phát hiện ra một chuyện khác thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, lớn chuyện, vượt ngục. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra. Cái gì? Viện kiểm sát phán đoán Lâm Hy Nhi là hung thủ giết người căn cứ vào việc ở hiện trường không có kẻ tình nghi thứ hai. Nhưng hôm qua, lúc anh hỏi thăm rồi biết được lúc đó cũng có một đứa trẻ đi qua con hẻm đó. Nhưng trong con hẻm đó lại không có dấu vết của đứa bé đó. Như thế là thế nào? Tử Tĩnh Ngọc đứng bật dậy. Anh nói gì? Anh có ý gì? Thật ra cô đã hiểu ý Thi Cẩm Ngôn, chỉ là không tài nào lý giải nổi thôi. Ý anh là lúc xảy ra vụ án đã có một đứa trẻ đi qua con hẻm đó. Chẳng qua lúc đó Trương Trác đã chết rồi nên đứa trẻ đó không chú ý đến người kia. Nhưng lúc đó đứa trẻ kia đã chơi trong con hẻm một lúc, chắc chắn phải để lại dấu vết mới đúng. Tư Tĩnh Ngọc chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát. Ý anh là, anh nghi ngờ có người đã xóa hết dấu vết của tất cả mọi người, chỉ để ép Lâm Hy Nhi nhận tội danh này. Xóa hết dấu vết của tất cả mọi người. Xóa hết dấu vết của tất cả mọi người. Tư Tĩnh Ngọc đứng bật dậy, nhìn Thị Cẩm Ngôn với vẻ khó tin. Nhưng ai mà tài giỏi như thế, có thể xóa hết dấu vết của tất cả mọi người? Ai? Người này là ai? Thi Cẩm Ngôn lại im lặng. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, một lúc sau mới nói, chúng ta đi tìm Diệu Đằng ở một nơi khác. Tô Ngạn Bần vào thăm tù, bị giam vài ngày, Lâm Hy Nhi cũng bình tĩnh trở lại, ánh mắt kiên cường chưa từng thấy. Thấy Tô Ngạn Bân, Lâm Hy Nhi liền nói, em biết việc điều tra vụ án này cực kỳ không thuận lợi, nhưng không sao. Em tin lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Dù bị kết án tử hình thì chẳng phải chúng ta vẫn có thời gian 2 năm sao? Vẻ mặt Tô Ngạn Bân nặng nề, 2 năm, không được. Rõ ràng là em không giết người. Là do anh vô dụng, không điều tra được tin tức gì có lợi cho em. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em phải ngồi tù. Còn về chuyện nghĩ cái gì thì anh lại không nói. Có thế nào thì Lâm Hy Nhi cũng không thể ngờ rằng Tô Ngạn Bân lại làm ra chuyện đập nồi dìm thuyền đến thế. Ngày hôm sau, một tin tức trọng đại đã phát đi khắp Bắc Kinh. Tội phạm giết người Lâm Hy Nhi đã bỏ trốn thành công trên đường áp giải đến tòa án, hiện đang lẩn trốn trong Bắc Kinh. Lệnh truy nã đã được ban ra. Lúc nghe tin tức này, Tư Tĩnh Ngọc cực kỳ khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Ngạn Bân lại làm ra chuyện như thế. Còn Lâm Hy Nhi, sau khi tỉnh tỉnh mê mê, bị dẫn đến một nơi ẩn náu, lúc này lại đang ngẩn người nhìn chiếc máy bay trực thăng trước mặt. Tô Ngạn Bân đứng bên cạnh lải nhải không ngừng, anh xin lỗi, là do anh vô dụng, không tìm được cách để chứng minh em không giết người. Giờ anh cứ đưa em ra nước ngoài trước, rồi sẽ nghĩ cách để đưa Viên Viên qua đó với em sau. Em yên tâm, anh sắp xếp chuyện công ty ở trong nước xong thì sẽ đi tìm hai người. Sau này anh sẽ cùng hai mẹ con sống ở nước ngoài. Còn về mẹ em, anh cũng sẽ nghĩ cách đưa qua đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574, có phải là anh không? 1. Theo thông tin chúng tôi nhận được, nghi phạm Lâm XX trong phiên tòa xét xử vụ án giết người nạn nhân là Trương X đã diễn ra hôm nay đã bỏ trốn trên đường bị cảnh sát áp tải. Hiện phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã. Mọi người theo dõi ảnh chụp dưới đây để báo cho cảnh sát khi có bất cứ động tĩnh gì. Trên TV đang phát bức ảnh Lâm Hy Nhi bị cảnh sát bắt giữ, vẻ mặt ngơ ngác, tóc tai bù xù. Tư Tĩnh Ngọc bực bội tắt TV, lấy điện thoại gọi cho Tô Ngạn Bân, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được duy chán. Bọn họ đã bỏ trốn được 4 tiếng, lúc này có lẽ Lâm Hy Nhi đã đến biên giới rồi nhỉ. Lúc cô đang tự hỏi, Trang Nại Nại lại gọi đến, chị... Tô Ngạn Bân không liên hệ với em để đưa Viên Viên đi, cũng không gọi được cô Lâm trong bệnh viện. Tư Tĩnh Ngọc khẽ một tiếng, dặn dò Trang Nại Nại, nếu bọn họ liên lạc với em thì em nhất định phải khuyến bọn họ đến đồn cảnh sát đầu thú. Phạm tội giết người bỏ trốn không phải chuyện nhỏ đâu. Bỏ trốn như vậy cũng coi như đã bị định tội giết người rồi, cả đời sẽ không sống tốt được. Cúp điện thoại, Tư Tĩnh Ngọc lại day chán, thở dài. Tô Ngạn Bân vẫn còn trẻ, bồng bột. Trong phiên tòa kháng án lần 2, Lâm Hy Nhi vẫn bị phán quyết như trước nhưng vẫn có cơ hội hoãn thi hành án 2 năm. Sau 2 năm, nếu quả thật không được thì hãng cướp ngục chứ. Bây giờ thế này chẳng phải là nhận tội rồi sao? Nghĩ vậy, Tư Tĩnh Ngọc lại đứng lên. Lúc cô mất kiên nhẫn thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Em. Tư Tĩnh Ngọc quay lại, thấy Tân Tân từ trên lầu đi xuống. Đinh Mộng Á đi sau Tân Tân, hai người cùng đến chỗ Tư Tĩnh Ngọc. Tân Tân lên tiếng, mẹ, cổ làm sao thế? Tư Tĩnh Ngọc thở dài, biết thằng bé lớn trước tuổi nên cũng không bịa chuyện gạt thằng bé, bèn nói sơ qua cho thằng bé nghe. Tân Tân nghe xong thì cau mày lại, chú Tu Ngạn Vân giỏi quá, nhiều cảnh sát như vậy mà chú ấy vẫn có thể cứu Cổ Lâm đi sao? Tư Tĩnh Ngọc nghe thấy giọng điệu kính nể của thằng bé thì lập tức ngồi ngay ngắn lại, cầm bàn tay bé nhỏ của thằng bé rồi nghiêm túc dạy dỗ. Tân Tân, mẹ nói cho con nghe, chuyện này là chú Tu Ngạn Vân của con sai rồi. Làm người phải chính trực. Sở dĩ nhà họ Tư chúng ta có thể đứng vững trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, cũng là vì chúng ta vẫn luôn quang minh chính đại chứ không ủ mưu hèn kế bẩn. Con không thể vì một chuyện mà bỏ qua quan điểm làm người như thế được. Con hiểu chưa? Từ khi nhận nhau đến giờ, Tư Tình Ngọc đều đồng ý tất cả yêu cầu của Tân Tân. Nhưng cô cũng đã nhận ra tam quan của thằng bé đã dần dần thay đổi. Thằng bé Tân Tân này rất ngoan ngoãn, tuy không hiểu lời của Tư Tĩnh Ngọc nhưng vẫn gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Tư Tĩnh Ngọc xoa đầu thằng bé, định nói sang chuyện khác thì trong đầu chợt nảy ra một ý. Cô cau mày, Tân Tân, con vừa nói gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1575, có phải là anh không? 2. Thấy Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên kích động như vậy, Tân Tân giật mình, vội nói, mẹ, con nói con biết rồi, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dạy. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, mẹ đang nói đến câu con nói trước đó kìa. Tân Tân trước mắt, con nói chú Tu Ngạn Vân giỏi quá, nhiều cảnh sát như vậy mà vẫn có thể đưa cô Lâm đi. Tư Tĩnh Ngọc nghe lời này đến lần thứ 2 mới chợt nghĩ ra gì đó, đứng bật dậy. Cô cắn môi, nói với Đinh Mộng Á, giọng điệu như bị cái gì đó kích thích. Mẹ, mẹ trông nom Tân Tân nhé, con ra ngoài một chút. Đinh Mộng Ả nghe thế thì ngơ ngác gật đầu, được, con nhớ chú ý, đứa trẻ trong bụng con rất quan trọng, con phải chăm sóc kỹ cho nó và bản thân nhé, con biết rồi. Tư Tĩnh Ngọc đi ra ngoài, bối rối đi ra gara, lái xe đi. Trên đường đi, cô cảm thấy đầu óc mình rối loạn, mạch suy nghĩ không theo tuần tự, khiến cô không tài nào bình tĩnh được. Vì không phải giờ cao điểm nên đường phố Bắc Kinh không bị tắc đường. Tư Tĩnh Ngọc nhanh chóng đến đồn cảnh sát. Cô đổ xe lại rồi đi vào. Còn chưa kịp hỏi thăm thì cậu cảnh sát nhiệt tình lần trước đã chạy đến. Chị dâu, chị đến rồi ạ. Chị tìm đội trưởng sao? Để em dẫn chị đi. Cậu cảnh sát nói đến đây thì liên ân cần dẫn Tư Tĩnh Ngọc lên lầu. Cô muốn nói gì đó nhưng cậu ta hoàn toàn không cho cô cơ hội. Dẫn đường phía trước, Tư Tĩnh Ngọc đi theo đến văn phòng của Diều Đằng. Cậu nhân viên cảnh sát chỉ vào phòng rồi cười nói với Tư Tĩnh Ngọc, chị dâu, vậy em đi trước nhé. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, tâm trạng của cô bây giờ rất nặng nề nên chẳng có tâm trí đầu mà sửa lời cậu ta. Bèn quay lại gõ cửa phòng của Diều Đằng. Một lát sau, cửa được mở ra, thân hình cao lớn của Diều Đằng xuất hiện bên trong. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, cả người toát lên khí chất bình tĩnh khiến người ta yên tâm. Đúng vậy, Diêu Đằng luôn mang lại cảm giác này cho Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng bây giờ, Diêu Đằng thấy Tư Tĩnh Ngọc thì mắt sáng rực, môi cong lên, giọng điệu vui vẻ. Tĩnh Ngọc, sao em lại đến đây? Mau vào đi. Cô bình tĩnh nhìn Diêu Đằng rồi đi vào văn phòng. Anh ta, Tư Tĩnh Ngọc đi vào rồi, Diều Đằng đứng ngây ra một chút ở trước cửa, phát hiện ánh mắt trầm ngâm của cô lúc nhìn anh ta thì không khỏi cảm thấy buồn bã. Diều Đằng vừa khép cửa phòng, quay lại đã thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng đó, bình tĩnh hỏi anh ta, Diều Đằng, có phải là anh không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, có phải là anh không? 3. Tư Tĩnh Ngọc hỏi xong, ánh mắt vừa sắc bén vừa chắc chắn nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Diêu Đằng là người bạn thân nhất của cô trong cuộc đời này. Hai người lớn lên bên nhau từ bé, còn thân thiết hơn cả người yêu. Vì thế, cô chưa từng nghi ngờ anh ta. Nhưng lúc này, cô thật sự mong rằng mình nghĩ nhầm rồi. Lúc này, tâm trạng cô cực kỳ mâu thuẫn, không biết mình muốn nghe câu trả lời thế nào. Ánh mắt của Diêu Đằng trở nên buồn bã, cảm xúc trên mặt anh ta trông rất khó hiểu. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt đó lại lành lạnh như cũ. Anh ta ngẩn người, tiến lên trước, điềm nhiên như không hỏi, cái gì mà có phải... Anh không, em uống nước hay là nước trái cây? Anh ta trả lời hời hợt, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Tư Tĩnh Ngọc đã biết được đáp án.